Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, phần 319. Ngao An An nhìn hai người tới lúc sau, nói thẳng, này không gian sẽ đến hồi biến hóa. Ta ở bên trong tìm được cự lượng âm khí. Có lẽ cùng chúng ta đang ở truy tra Vu gia huynh đệ có quan hệ. Các ngươi gọi điện thoại cấp Tào bộ trưởng, làm hắn khống chế nơi này. Hơn nữa, sơ tán nơi này trụ dân. Ta đi vào trước, nói xong này một đống lời nói lúc sau. Ngao An An liền đi phía trước đạp một bước. Một bước bước ra, Ngao An An thân ảnh cũng đã biến mất tại chỗ. Hai người liếc nhau, thực mau liền dựa theo Ngao An An phân phó cấp Tào Nghiêm gọi điện thoại. Gọi điện thoại quá khứ thời điểm, Tào Nghiêm cũng vừa lúc ly cái này địa phương không có quá dài khoảng cách. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tin tưởng Ngao An An đặc thù thể chất. Cho nên ở phát hiện Ngao An An quay chụp tiết mục địa điểm lúc sau, hắn cũng đã tập kết đội ngũ ở phụ cận. Quả nhiên, Ngao An An nơi này liền tới rồi tin tức tốt. Ở tiếp điện thoại lúc sau, một đám người cũng đã hướng tới cái này địa phương đuổi lại đây. Không gian nội, một chỗ trong sơn động, Ngao Bắc Bắc chính mang theo hai cái tiểu hài tử trốn tránh ở cái này địa phương. Tử Hiên ca ca, tiểu bảo đệ đệ, các ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Ngao Bắc Bắc nhìn hốc mắt hồng hai người, vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm nói, ô ô ô, ta muốn mụ mụ. Tiểu bảo tuổi còn nhỏ, lúc này tiếp tục thút tha thút thít mà ở khóc lóc. Rõ ràng hoàn cảnh lạ lẫm, còn tính xa lạ người cho hắn tạo thành thật lớn áp lực tâm lý. Ở hắn như vậy tuổi tác, gặp phải loại này áp lực, cũng chỉ có một cái lựa chọn. Khóc, bác bác, chúng ta hiện tại ở đâu đâu? Người quay phim thúc thúc đâu? Mụ mụ nói bọn họ sẽ vẫn luôn đi theo chúng ta. Chính là đều không có bọn họ thân ảnh. Chúng ta là lạc đường sao? Bọn họ sẽ tìm đến ta sao sao? Cánh rừng hiên tuổi tác lớn một chút, nghĩ đến sẽ càng sâu một ít, chỉ là lại minh bạch tình cảnh hiện tại. Hắn hốc mắt cũng bởi vì sợ hãi đỏ lên, chỉ là nỗ lực mà không cho chính mình nước mắt rơi xuống. Hai người đối mặt lúc này phản ứng bất đồng, nhưng là bọn họ tương đồng. Đó chính là không đem Ngao Bắc Bắc nói nghe vào trong tai. Ngao Bắc Bắc nhìn hai người phản ứng, tức khắc có chút thất bại. Hắn có chút rối rắm. Hắn nói được lời nói bọn họ cũng không tin đâu. Chẳng lẽ bởi vì, hắn không phải đại nhân? Ai, Ngao Bắc Bắc nhịn không được thật mạnh thở dài một hơi. Sau đó nhìn chính mình tiểu thân mình, cả người càng mất mát. Hắn còn quá nhỏ, rối rắm một chút, nhìn đáng thương vô cùng hai người. Ngao Bắc Bắc tiếp tục nói. Nếu nói như vậy, ta đi ra ngoài tìm xem xuất khẩu. Nhìn xem có thể hay không tìm được đại nhân. Các ngươi hai cái liền lưu lại nơi này. Không cần chạy loạn nga, hắn vẫn là nhanh lên đi ra ngoài tìm xem mụ mụ đi. Không được, bác bác, ta mụ mụ nói qua. Đi lạc, không thể khắp nơi chạy loạn. Cánh rừng hiên vội vàng ngăn trở Ngao Bắc Bắc nói. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, Ngao Bắc Bắc nghiêm túc nói. Ngay sau đó, trực tiếp liền ra bên ngoài chạy đi ra ngoài. Chạy ra đi thời điểm, hắn cũng chưa quên ở sơn động thiết trí một cái trận pháp bảo hộ ở bên trong đồng bạn. Cái này địa phương âm khí quá nặng, hắn vừa tiến đến liền phát hiện, cho nên thực mau hắn liền tìm tới rồi một chỗ, mang theo hai cái đồng bạn đi vào. Hơn nữa thiết trí ngăn cách trận, bằng không, dựa theo mụ mụ theo như lời, bình thường người thời gian dài tiếp xúc nùng liệt âm khí, đó là có sinh mệnh nguy hiểm. Ni làm xong này hết thảy lúc sau, Ngao Bắc Bắc liền bắt đầu ở cái này địa phương bắt đầu đi dạo lên. Cái này địa phương đối với hắn tới nói là xa lạ. Hắn hiện tại liền nghĩ, có thể hay không đi ra ngoài. Ngao Bắc Bắc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn cũng phát hiện, chính mình đi tới một cái khác địa phương. Nơi này đi một chút, nơi đó đi một chút, Ngao Bắc Bắc đi rồi hồi lâu, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì có thể làm hắn cảm giác cùng phía trước hoàn cảnh giống nhau. Địa phương, liền ở Ngao Bắc Bắc cảm giác được mất mát thời điểm. đột nhiên nghe được có người đang nói chuyện. Cái này địa phương thật đúng là chính là hảo địa phương, đúng vậy. Ở Ngạo An An trước khi rời đi, chúng ta liền trốn tránh ở chỗ này tu luyện đi, không nghĩ tới chủ nhân thần hồn liền tại đây chỗ. Tiểu không gian phía dưới, đúng vậy. Nếu không phải ngày ấy này không gian biến động, chúng ta còn phát hiện không được đâu. Ta liền nói cái này địa phương sẽ không vô duyên vô cớ có một cái không gian, chúng ta đây. Phải hảo hảo trốn thượng mấy ngày đi. Cái này tiết mục tổ tựa hồ sẽ ở cái này địa phương quay chụp 3 ngày. Chờ 3 ngày qua đi, chúng ta là có thể nhìn thấy chủ nhân. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau thanh, Ngao Bắc Bắc chớp chớp chính mình mắt to. Bọn họ nhắc tới mụ mụ tên, giống như còn rất sợ mụ mụ. Đó có phải hay không mụ mụ địch nhân? Tưởng tượng đến điểm này, đối lập một chút hai bên lớn nhỏ cùng nhân số, Ngao Bắc Bắc thực mau làm ra quyết định, chạy, ngay sau đó, Ngao Bắc Bắc xoay người liền đi. Chỉ tiếc, bởi vì tốc độ quá nhanh, lại là làm Vu gia huynh đệ phát hiện, ai, một người nói, ngay sau đó, cũng đã đuổi theo, thực mau mà liền bắt được Ngao Bắc Bắc, đem này để ở trong tay. Ngao Bắc Bắc lập tức bị bắt lấy, thực mau liền ở không trung phịch lên, buông ta ra, buông ta ra. Lúc này, mặt khác hai người cũng đuổi đi lên, nhìn Ngao Bắc Bắc, nhịn không được nhíu nhíu mày. Tiểu hài tử, từ nơi nào toát ra tới? Không biết ai, thoạt nhìn như thế nào như vậy quen mắt, có điểm giống Ngao An An. Ngao An An hình như là mang theo nhi tử tới tham gia tiết mục cho. Nên, đây là, Ngao An An nhi tử. Ba người phán đoán ra tới sau, liếc nhau, tức khắc ha ha ha cười lên tiếng. Ngao An An nhi tử thế nhưng dừng ở bọn họ trên tay. Nghe được bọn họ nhận ra chính mình, Ngao Bắc Bắc đôi mắt chừng đến tròn tròn, lạnh lùng nói, các ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì, ta ba ba mụ mụ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ba người nghe được Ngao Bắc Bắc nói, tiếp tục cười, ha ha, chúng ta thật là sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Bất quá có ngươi nơi tay, mụ mụ ngươi nhất định sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, chúng ta còn dùng đến sợ mụ mụ ngươi sao? Trong đó một người trực tiếp cười nhạo nói, đến nỗi Ngao Bắc Bắc trong miệng ba ba, trực tiếp bị xem nhẹ đi qua. Ngao Bắc Bắc nghe, mím môi, hiện tại hắn dừng ở người xấu trong tay. Hắn muốn tức thời điểm, chờ mụ mụ tới cứu hắn hảo. Nhìn Ngao Bắc Bắc không dãy giụa, ba người liền đem Ngao Bắc Bắc thả xuống dưới, mang theo hắn cùng nhau về tới nguyên lai địa phương. Trong đó một cái biến hóa ra dây thừng đem Ngao Bắc Bắc trói đến gắt gao. Ta cũng sẽ không chạy, các ngươi trói ta làm cái gì? Ngao Bắc Bắc giống như khó hiểu nói, đôi mắt quay tròn mà ở truyền, hiển nhiên là ở tranh thủ chính mình làm con tin hảo đãi ngộ. Ai làm ngươi cùng mụ mụ ngươi lớn lên rất giống, không đối phó được mụ mụ ngươi, còn không đối phó được ngươi cái này tiểu mao hài sao? Ngao Bắc Bắc, ngoặc kép, mụ mụ a, ngươi liên lụy ta. Chương 194 nhìn Ngao Bắc Bắc thông minh bộ dáng. Vu gia huynh đệ nhưng thật ra cảm thấy mới lạ, đặc biệt là Ngao Bắc Bắc đỉnh chính là cùng Ngao An An như vậy tương tự một khuôn mặt. Tiểu gia hỏa, trong đó một người kêu nổi lên Ngao Bắc Bắc. Ngao Bắc Bắc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí cứng đờ nói, kêu ta làm cái gì? Ngươi là vào bằng cách nào? Lần này, bọn họ mới cảm thấy kỳ quái. Bọn họ nơi này chính là một chỗ không gian. Cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ là Ngao An An dẫn hắn tiến vào? Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Vu gia huynh đệ sắc mặt tức khắc thay đổi. Là mụ mụ ngươi mang ngươi tiến vào sao? Một người nhịn không được hỏi, trên mặt mang lên một tia bất an. Ngao An An chẳng lẽ thật là hướng về phía bọn họ tới sao? Ngao Bắc Bắc nghe bọn họ nói, tròn xoe mắt to hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Bọn họ là ở sợ hãi hắn mụ mụ sao? Sợ hãi nói, hắn ngược lại không thể kích thích bọn họ. Bọn họ đều nói, ở hắn mụ mụ trên người thảo không trở lại sẽ ở hắn trên người đòi lại tới. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, điên cuồng mà lắc đầu. Ta mụ mụ không có vào. Ta đang ở thu tiết mục, nhìn một người, ta muốn tìm hắn muốn cái đồ ăn. Kết quả đi theo ta liền đến một cái xa lạ địa phương. Ô ô ô, ta tưởng mụ mụ, nói đến mặt sau. Ngao Bắc Bắc trực tiếp oa oa oa mà khóc lớn lên. Đương nhiên, Ngao Bắc Bắc khóc lóc thời điểm cũng không quên trộm ngắm này ba người thần sắc. Ba người nghe Ngao Bắc Bắc tiếng khóc, mày không khỏi ninh ninh. Bất quá, tốt một chút là, Ngao An An không có tới. Minh bạch điểm này lúc sau, nhìn còn ở khóc Ngao Bắc Bắc, nói thẳng, đừng khóc, lại khóc đem ngươi miệng phùng thượng. Ngao Bắc Bắc tiếng khóc tức khắc ngừng lại. Ngao Bắc Bắc biết, này ba cái ác nhân khẳng định là sẽ không đau lòng hắn như vậy một cái tiểu hài tử. Lại nhìn chính mình tình cảnh hiện tại, Ngao Bắc Bắc thập phần thức thời mà an tĩnh xuống dưới. Sau đó trong lòng vạn phần chờ mong chính mình mụ mụ có thể tới cứu hắn. Nhìn Ngao Bắc Bắc an tĩnh lại, Vu gia huynh đệ thực vừa lòng. Sau đó nhằm vào Ngao Bắc Bắc ở bọn họ trên tay triển khai nghị luận. Không phải đi theo Ngao An An tới, nếu là bởi vì nàng nhi tử ở chúng ta trên tay. Tới tìm chúng ta làm sao bây giờ? Đúng rồi, không nghĩ tới điểm này, có lẽ đã ở tới trên đường. Hết chương.